luyện hóa thiên giới thiên khí tức, rèn luyện chất lỏng, bên trong ẩn đậm đà vĩnh hằng vật chất, một vị trí tôn cảnh cường giả, một tháng chỉ có thể luyện hóa ra một chai mà thôi. Một chai thiên tủy, có thể cố hóa thành một khối tinh thể, rất chân quý, cũng là thiên giới ngoại tệ mạnh, cũng có thể cầm đến từ mấy dẫn dùng, công hiệu rất tốt. Hạ Vũ gật đầu nói, đồng ý, thằng nhóc, sau này luyện chế ra ngũ hành thiên đan, đưa tới cho ta, giá cả bao ngươi hài lòng. Đại hồ tử lão đầu vui vẻ uống rượu. Hạ Vũ suy tư cân nhắc nói, ngũ hành thiên đan, luyện chế ngược lại không khó khăn, không quá ta thiếu luyện chế thiên thuốc, thằng nhóc ngươi muốn bán chịu. Đại hồ tử lão đầu híp mắt. Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ, nếu là có thể, ta muốn làm như vậy. Thằng nhóc ngươi muốn làm không bó vốn làm ăn, bất quá, có thể ngược lại là có thể. Sau khi chuyện thành, chúng ta bên này cầm ngươi luyện chế ra ngũ hành đan 90%. Còn thừa lại liền thành cho ngươi. Đại hồ tử lão đầu nói, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, quả quyết nói, được rồi. Điều này kiện quá hà khắc, hay là dùng ta cái này 3.000 khối thiên tủy, mua thiên thuốc đi, thằng nhóc, ngươi nhưng mà không bó vốn làm ăn, ta bên này gánh vác rất lớn nguy hiểm, cầm tài nguyên đào tạo ngươi, làm không tốt nhưng mà mất cả vốn. Đại hồ tử lão đầu không hết hy vọng vừa nói, Hạ Vũ lắc đầu nói, làm ăn này không được nói chuyện, 3.000 khối thiên tủy. Có thể mua nhiều ít ngũ hành đan thiên thuốc. Một phần thấp nhất cần 100 khối thiên tủy. Cái này có thể mua 30 phần. Cô gái ở bên cạnh trả lời. Hạ Vũ không biết làm sao gật đầu. Vậy thì cầm 30 phần đi. Tiểu tử ngươi đợi một chút. Hai bát phân. Đại hồ tử hô. Hạ Vũ cười mỉa. Ta 8, ngươi 2. Nói liều. Ta cầm 80%. Đại hồ tử nóng nảy đáp lại, nhưng mà, Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, uốn người liền đi, đại hồ tử con mắt thoáng qua tinh mang, tựa hồ đang suy nghĩ sự việc, nhưng là Hạ Vũ đã rời đi, lại lúc tới, đã là một tháng sau, ngày này, Hạ Vũ đúng hẹn tới, đại hồ tử lão đầu uống rượu, tức giận nói, thằng nhóc, ngươi lại tới. 25 viên ngũ hành thiên đan, giá cả nhiều ít, đừng nghĩ làm bậy, ta nghe qua giá cả. Hạ Vũ cầm ra 3 cái bình ngọc, bên trong tổng cộng có 25 viên ngũ hành thiên đan. Mỗi một viên đều hết sức đầy đặn, bên trong ẩn 5 cái nhỏ xíu hình tiên đạo, chậm rãi lưu chuyển, lẫn nhau không xâm phạm, ngũ hành tương sinh, cùng người dùng ăn vào sau đó. Liền sẽ rõ ràng ngũ hành thiên đan mạnh mẽ công hiệu. Nếu như hệ lửa tiên đạo người tu luyện, uống ngũ hành thiên đan, 5 hệ lực nguyên truyền, hóa là nhất mạnh hệ lửa tiên đạo, sẽ sinh ra so bính hỏa thiên đan lợi hại 10 lần công hiệu. Đơn giản là đánh vào cổ chai cần thiết thuốc hay. Đại hồ tử mở ra bình, cả kinh nói, người thật đúng là luyện chế ra. Dĩ nhiên. Nói giá cả, Hạ Vũ cười khẽ, đại hồ tử đích lẩm bẩm nói, một tháng trước ngươi lấy đi 30 phần luyện đan linh dược. Kết quả đưa tới 25 viên thiên đan, tỷ lệ thành công này, thằng nhóc ngươi là ai? Đừng kéo cái này, ta hỏi lại giá cả, nếu không ta đi nhà khác. Hạ Vũ thu hồi bình ngọc muốn đi, đại hồ tử níu lại hắn, quả quyết nói. Thấp vị tiên đế dùng ngũ hành đan, nhà khác 1.000 khối thiên tủy một viên, ta cao 20% thu mua. Đồng ý, Hạ Vũ quả quyết đáp ứng, một phần luyện chế đan dược giá cả là 100 khối thiên tủy, luyện chế thành ngũ hành đan, giá cả liền chợt tăng 10 lần, quả nhiên là lời nhiều. Có thể Hạ Vũ cứng biết, đào tạo một vị luyện đan sư tiền kỳ chi phí. Cũng là cực cao, hơn nữa thiên đan sư còn có tỷ số thất bại, đủ loại chi phí áp chế, đưa đến thiên đan giá cả cực cao. Vậy hoàn toàn bình thường à? Bất quá Hạ Vũ Thiên Phú yêu nghiệt, đây đối với hắn mà nói chính là hút kim đồ sắc bén, không có biện pháp. Hạ Vũ hiện tại mưu toan luyện hóa 3000 tiên đạo, không ngồi về lão bổn hành, vậy cũng bị gì? Chỉ có từ từ tính tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-bay-ng-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.